Nào, mời lão lại đây đối trưởng. Đoạn hắn tiến lên phóng trưởng đánh binh một tiếng. Hai trưởng đụng nhau, mảnh áo bao tay Đào Vĩnh Trạch lập tức cháy rụi. Đào Vĩnh Trạch rụt trưởng về lùi lại, thổi một cái cho tàn áo bay đi. Vì hai trưởng đụng nhau nhanh như điện chớp nên mảnh áo bao tay Đào Vĩnh Trạch tuy bị cháy rụi mà da thịt lão không bị tổn thương chút nào. Đào Vĩnh Trạch cười ha hả nói, mới có một trưởng chưa đủ hào hứng, chúng ta tiếp tục nữa đi. Ngô Thiên Lãng sau khi dụng trưởng với đối phương, khí âm hàn đã truyền vào lòng bàn tay lão rồi theo thủ thái dương kinh mạch truyền vào trong người. Biến diễn này khiến cho nhiệt độ trong lòng bàn tay lão bị giảm sút rất nhiều. Kể ra Đào Vĩnh Trạch không cần dùng đến mảnh áo rách bao tay cũng có thể tiếp xúc được rồi. Hai bên trao đổi bốn trưởng phát ra những tiếng binh binh, bây giờ Ngô Thiên Lãng mặt xám như cho tàn, Đào Vĩnh Trạch cười lạt nói. Vẫn chưa đủ hứng thú, binh một cái, hai bên lại đấu thêm một trưởng. Phát trưởng này Ngô Thiên Lãng không chịu nổi nữa, lão hộc máu tươi ngồi phệt xuống đất. Khách Trương,